Một ngày này, Mạnh Hạo không có tiếp tục giảng thuật thảo mộc, mà là nghiêm túc nhìn hơn 400 người dưới đài cao. Điểm công hiến của các người sẽ không mất trắng. Hiện tại, mỗi người các người đều đi dược các, chấp nhận khảo hạch. Tin ta đi, trong các người ít nhất 2 thành có thể thông qua tầng đầu tiên. Mạnh Hạo âm thanh vừa ra, những dược đồng này toàn bộ ngần cả người, từng người một trần trở. Phương Quần, dẫn bọn họ đi. Mạnh Hạo vung tay lên, Phương Quần hung hăng cắn răng một cái, gật đầu đi ra. Dưới sự hướng dẫn của hắn, hơn 400 dược đồng này rối rít không tự tin đi theo, đi dược các. Mạnh Hạo cũng ở trong đó cùng nhau bay ra. Dọc theo đường đi, vì nhân số không tính là ít, có không ít người thấy được. Khi nghe nói bọn họ muốn đi dược các khảo nghiệm, rối rít cười to. Các người này mới học đã bao lâu? Là muốn đi xong dược các tầng 1 sao? Không có mấy chục năm học tập thảo mộc làm sao có thể thông qua được dược các chứ? Các người, những người này, điểm công hiến là nhiều lắm hay sao? Thú vị. Trong này có không ít kẻ học tập thảo mộc vẫn chưa tới 3 năm đi. Khi hơn 400 người này đi về phía trước, ở trên đường gặp càng ngày càng nhiều dược đồng, đều tại biết được nguyên nhân, đều trào phúng cười. Sự cười nhạo của ngoại giới khiến 400 dược đồng này có không ít cảm thấy lúng túng, bước chân chần chờ. Bọn họ căn bản cũng không cho rằng mình có thể thành công, nếu không phải là bọn họ rất cuồng nhiệt đối với Mạnh Hạo. Đổi thành những người khác yêu cầu như vậy, bọn họ sẽ cảm thấy đối phương không có hảo ý. Không cần để tới bọn họ, cứ tin tưởng ta đi. Mạnh Hạo ở bên trong đám người lập tức lên tiếng. Khi thanh âm truyền ra, ở bên trong thần sắc hắn lộ ra vẻ nghiêm túc. Trong hơn 400 dược đồng, chần chờ, rối rít cắn răng. Bọn họ như cũ không cho rằng mình có thể thành công, nhưng muốn biết được khoảng cách thành công của bản thân mình thông qua tầng thứ nhất của dược các rốt cục có khác biệt bao lớn. Người vây xem bốn phía vang lên tiếng cười nhạo, thậm chí có một ít dứt khoát đi theo phía sau, muốn đi xem bọn họ xông được vào dược các. Nhất là còn có một ít đan sư bậc một biết Phương Quần, sau khi thấy một màn như vậy thì rối rít lắc đầu. Phương Quần chỉ vì cái trước mắt, những người này cũng đều là được dược đồng trên đỉnh núi 7191 quán mà thôi. Tuy rằng dược đồng thuộc về ngọn núi, mỗi khi xuất hiện một người thông qua tầng thứ nhất của dược các, đan sư giảng thuật là đều có thể lấy được khen thưởng. Nhưng một nhóm người này đều là tộc nhân vào đan đạo không tới mấy năm, không có khả năng thành công. Nghe nói Vương Hạo đó mấy tháng này sớm đã thay thế Vương Quần, trở thành người giảng thuật thảo mộc của đỉnh 7191. Lại còn thu điểm công hiến, chuyện này đúng là một chuyện tiếu lâm mà. Trong người nói cười bốn phía, Phương Quần cùng với hơn 400 dược đồng kia đồng loạt đi tới bên trong núi, xuất hiện ở phía trước dược các. Dọc theo đường đi cũng là có một ít đan sư thấy được, nhưng lại không để ý. Cho dù là hơn 400 người, nhưng mà ở đan đạo nhất mạch cũng không phải là việc hiếm thấy. Dù sao nhân số của đan đạo nhất mạch nhiều lắm. Tuy nhiên dược các rất là huyền diệu, cũng không phải là một lần có thể tiến vào một người, dù là một lần đi vào vạn người thì cũng có thể. Dường như không gian tự thành ở bên trong nó khiến cho mỗi người đến đây đều đơn độc khảo hạch. Hơn 400 dược đồng rối rít cắn răng, sau khi đưa ra điểm cống hiến đang muốn bước vào dược các, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, bỗng lên tiếng. Các người nhớ kỹ một chút, chỉ cần xuất ra cái trình độ ngày thường của các người thì không có vấn đề. Hơn 400 người rất là thấp thỏm, rối rít cười khổ ôm quyền về phía Mạnh Hạo. Khi họ cắn răng, từng người bước vào bên trong dược các. Trong chớp mắt, hơn 400 người biến mất. Thời khắc này bốn phía mấy ngàn người vây xem, mỗi người đều đang chờ nhìn cái chuyện tiếu lâm của những người xông vào dược các kia. Phương Quần rất khẩn trương. Bốn phía không ít người biết ông ta. Sự châm biếm trước đó ông ta đã nghe vào trong tai, nhưng không cách nào có thể cãi lại. Thân sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, đứng giữa không trung nhìn dược các. Thời khắc này bên trong dược các, ở trong mỗi một chỗ không gian của hơn 400 dược đồng, sau khi thấy được mắt, trước mắt xuất hiện 1.000 cây dược thảo thì đều rất thất kinh. Hả? Sao lại giống nhau như đúc với những thứ khảo hạch của phương sư thúc chứ? Của phương sư chứ? Dường như càng đơn giản một chút nha. Những thứ này ta gần như đều biết rồi. Hơn trăm hơi thở sao? Ta tập luyện quá nhiều lần, sớm thành thói quen rồi. Những dược đồng đó mỗi người đều rất kinh ngạc, nội tâm kích động. Trước đó bọn họ vẫn không cho rằng mình có thể thành công, nhưng mà bây giờ lại dấy lên hy vọng. Thời gian trôi qua, thời gian hơn 1.000 hơi thở sắp tới. Thật không hiểu nổi Phương Quần nghĩ thế nào. Còn những cái dược đồng kia thì từng người một không biết trời cao đất rộng. Bọn họ không có khả năng thành công. Thời gian sắp tới rồi, bọn họ sắp phải ra rồi. Phương diện này chỉ cần một người có thể thành công, ta cũng đi một đi đầu đụng phải chết. Khi người bốn phía rối rít cười nói, thì bỗng nhiên trong tầng thứ nhất của dược các trực tiếp có một đạo ánh sáng khoảnh khắc xuất hiện. Ánh sáng đó vừa ra, bốn phía trong nháy mắt an tĩnh lại. Có người thành công sao? Dù sao cũng là hơn 400 người mà, khó tránh khỏi sẽ có cá biệt may mắn thành công. Nói không chừng là một thiên kiêu của đan đạo, nhưng trái lại khiến cho người ta thất kinh. Sau khi mọi người bốn phía đang yên tĩnh, vừa mới nghị luận, thì bỗng nhiên trên tầng một của dược các xuất hiện đạo ánh sáng thứ hai. Ngay sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Chớp mắt, đã có 113 đạo quang khoảnh khắc xuất hiện. Những ánh sáng ấy ngưng tụ chung một chỗ, lập tức rực rỡ, dù là khoảng cách rất xa, cũng đều có thể thấy được. Mọi người bốn phía trong nháy mắt tĩnh mịch, từng người một trợn mắt há hốc mồm, mở to mắt lộ ra không thể tin. Ở trong đầu óc của bọn họ lại nổ ầm ầm, toàn bộ nghi người nơi đó. Điều này đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Đây là làm cho bọn họ không thể tin. Cùng lúc đó bên ngoài dược các giữa tia sáng lóng lánh, hơn 400 dược đồng toàn bộ xuất hiện. Những người đó thông qua tầng thứ nhất lộ ra vẻ mừng như điên, ở trong phấn chấn có hưng phấn đến cực hạn. Mà những người thất bại không ngờ cũng không có đưa, không như đưa đám, mà là từng người một đôi mắt phát sáng. Bọn họ thấy được hy vọng, thậm chí trong đó có một ít khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa. Quá là đơn giản, ta không ngờ đều biết toàn bộ. Ta thành công rồi. Ta thành công rồi. Học tập đan đạo 3 năm, ta thông qua tầng thứ nhất của dược các. Ta thành công rồi. Cảm ơn Phương Sư. Cảm ơn Phương Sư rất nhiều. Những người này hô trào hô hào một chút xông về phía Mạnh Hạo. Từng người một hưng phấn lớn tiếng lên. Phương Quần hít thở dồn dập, là một dạng kích động. Ở trên mặt Mạnh Hạo lộ ra mỉm cười, vội ho một tiếng, ánh mắt quét qua người vây xem bốn phía, trợn tròn mắt há hốc mồm. Hắn bỗng nhiên nghiêm túc lên tiếng. Có gì hưng phấn? Có gì tốt ngoài ý muốn chưa? 3 tháng này mỗi người các ngươi đều lấy ra mấy trăm điểm công hiến. Tới nghe ta giảng thuật thảo mộc, nếu không thông qua tầng thứ nhất dược các, còn con này mới gọi là ngoài ý muốn đấy. Nếu không thông qua được tầng thứ nhất của dược các, còn con này mới là gọi ngoài ý muốn đấy. Bây giờ các ngươi nói cho ta biết, nghe ta giảng thuật thảo mộc, cho ta điểm cống hiến, có đáng giá không? Mạnh Hạo vừa nói xong, hơn 400 dược đồng hưng phấn đồng loạt xông đến. Thanh âm quanh quẩn, những người trợn mắt háo bồ bốn phía rối rít tâm thần chấn động. Mạnh Hạo cười ha ha một tiếng, xoay người rời đi. Hắn tin cái chuyện này nhất định sẽ nhấc lên một chút sóng gió ở đan đạo nhất mạch. Mấy ngày này không thể tiếp tục giảng thuật. Chờ một chút, chắc hẳn là có người vội tới đưa cho ta điểm công hiến đây. Đôi mắt của Mạnh Hạo phát sáng tràn đầy mong đợi. Nhưng Mạnh Hạo vẫn xem thường chuyện này. Mấy ngày kế tiếp gió lốc đan đạo nhất mạch đưa tới, hơn 400 người đồng thời xông vào dược các, có hơn 100 người thành công thông qua. Chuyện này vốn dĩ không có gì, nhưng mà nếu đi nhìn một chút thời gian của những người học tập thảo mộc thông qua, liền sẽ khiến cho một loạt hoảng sợ. Dài nhất chỉ có hơn 50 năm, ít nhất không ngờ chưa có 3 năm. Cái loại chuyện như vậy lập tức khiến cho đan sư trong núi cũng đều là chấn động. Thậm chí, đan sư nghị các phụ trách về việc vận chuyển trình thể của cả đan đạo nhất mạch cũng đều bởi vì chuyên môn. Khai một lần nghị hội, tổng cộng có 19 vị đan sư là trưởng lão của đan đạo nhất mạch. 19 trưởng lão đó đều là đan sư bậc 8. Giờ khắc này ở chỗ sâu bên trong núi, trong một đỉnh núi cao ngất trong mây, có một cái đại điện cổ xưa, nghiêm nghị. Ở bên ngoài đại điện có 10 cỗ pho tượng lớn, mỗi một cỗ đều đại diện cho đan sư ở trong đan đạo phương gia, một đoạn năm tháng huy hoàng nhất. Đan sư nghị sự các được cử hành trong đại điện cổ xưa nơi đây. Phương Hạo 4 tháng trước từ Nam Thiên Tinh trở về, về tới bên trong gia tộc, huyết mạch môn quang 10.000 trượng, là thiên kiêu của Phương gia ta. Rồi sau đó vì chủ mạch đại trưởng lão an bài, Phương Hạo đi tới đan đạo nhất mạch ta, do đan sư bậc 5 Phương Tuệ Quả chỉ dẫn, đưa đi dược mộc thất ở đỉnh 7191. Ở trong đại điện có 19 cái ghế ngồi to lớn lơ lửng trên không, trung gian là một cái lò luyện đan hư ảo to lớn lóe lên ánh sáng chói. Mỗi một cái ghế ngồi đều có một thân ảnh là đoan tọa, bọn họ đều là tóc trắng xóa, tu vi không tầm thường, đan đạo lại long trời lở đất. Bất kỳ một người nào đi ra đều được xưng là tông sư trên đan đạo. Người nói chuyện vào thời khắc này chính là một lão già trong đó. Ở trên mặt lão có rất nhiều nếp nhăn, đôi mắt hơi khép hờ, giống như là không có khí lực mở ra. Trên người của ông ta có mùi thơm đan dược nhàn nhạt, giống như là sự tồn tại vĩnh hằng. Căn cứ sự hỏi ý của lão phu, kết hợp câu trả lời của Phương Tuệ Quả, hắn cho rằng Phương Hạo có lẽ hiểu được luyện đan, nhưng mà lại cuồng vọng. Sự chủ quan phán đoán tạm thời không nói đến. Phương Hạo đi đỉnh 7191, trong vòng hơn một canh giờ tìm ra 12 chỗ bày ra thảo mộc của đan sư bậc 1 Phương Quân, rồi sau đó tự mình giảng thuật thảo mộc, hấp dẫn mấy vạn người đến. Đan sư bậc 2 Phương Tu Trung được tộc nhân Phương Vân Dịch chi nhánh trong chủ mạch câu độc, ra mặt cùng Phương Hạo đấu cược thảo mộc. Phương Hạo dễ dàng thắng lợi không nói, hắn lại liếc mắt liền nhìn ra bí mật bất truyền chiết cây thảo mộc của đan sư bậc 5, nói ra phương pháp phối chế. Ta đi xác nhận qua cái phương pháp phối chế quán đã hoàn toàn chính xác. Lão già nhàn nhạt lên tiếng. Từ nay về sau, hắn với danh nghĩa của giảng thuật thảo mộc thu hồi điểm công hiến. Khi nói tới chỗ này, lão già dừng một chút, những lão già khác ở bốn phía cũng một ít nở nụ cười. Vì nhân số quá nhiều, chưa có mấy trăm người, cho nên hắn kiếm mấy chục ngàn điểm công hiến, dường như là còn chưa thỏa mãn. Vì thế hắn đến dược các, liên tục vượt hơn 440 lần tầng thứ nhất. Không một lần thông qua, thậm chí có thể nói hắn căn bản không muốn thông qua. Sau khi ra ngoài, hắn sửa sang lại thảo mộc, bắt đầu giảng thuật cho dược đồng ở đỉnh núi kia. Hắn nói, hoàn toàn chính là thảo mộc khảo hạch của dược các tầng thứ nhất. Cứ như vậy, với cái loại phương pháp gian dối này, lại càng khiến dược đồng quen thuộc phương pháp khảo hạch trước, thậm chí tăng thêm huấn luyện. Đến ngày hôm nay, hắn đã khiến hơn 400 dược đồng, có hơn 100 người thành công qua tầng đầu tiên. Chư vị, sự điều tra có quan hệ với Phương Hạo chính là những điều này. Các người thấy như thế nào? Lão già nhàn nhạt lên tiếng. Cho dù ông ta cũng đều cảm thấy Mạnh Hạo rất thú vị. Tiểu tử này rốt cục điên rồi phải không? Không ngờ thu lấy điểm công hiến mà giảng thuật thảo mộc lão tử lúc còn trẻ. Sao lại không nghĩ tới? Có ý tứ. Bất quá loại gian dối này phải cho một chút trừng phạt. Phạt hắn đi dọn dẹp rác ở đan thế nào? Không được, trừng phạt quá nặng. Muốn lão phù nói, phân cho ta đi bảo hắn thử đan cho ta, xem ta làm sao thu thập hắn đây. Cũng không tính là gian dối mà. Hắn có thể nhớ kỹ tất cả dược thảo ở tầng thứ nhất của dược các, có thể thấy được trình độ về thảo mộc quán đến trình độ rất là kinh khủng. Lão phu cũng thật tò mò, nếu hắn xông dược các thì có thể qua được mấy tầng đây. Mọi người rối rít lên tiếng, lời nói không đồng nhất. Có người cảm thấy đây là chuyện nhỏ, ngược lại rất có hứng thú với bản thân Mạnh Hạo. Có người cho rằng gió này không thể lâu, phải lập tức áp chế, mà Mạnh Hạo cần bị trừng phạt. Đến cuối cùng cũng có một cái kết quả. Trong 19 cái ghế ngồi, một lão nhân ngồi ở phía trước nhất. Ông ta mặc một thân trường bào màu trắng, tóc bạc đầy đầu. Từ đầu đến cuối một câu nói cũng... Từ đầu đến cuối, một câu nói không có nói, đang nhắm mắt. Thời khắc này đôi mắt chậm rãi mở ra. Ở trong mắt giống như là ẩn chứa tinh tú, giống như là những tinh tú đó đang bị luyện hóa vậy, rất kinh người. Ông ta ho khan một tiếng. Một tiếng ho khan đó làm cho tất cả lão già ở bốn phía toàn bộ an tĩnh lại, mang cuồng nhiệt cùng với sùng kính, nhìn về phía lão nhân. Một tên vãn bối mà thôi, tùy hắn đi, những quy tắc ở tầng thứ nhất của dược các phải thay đổi một chút. Lão nhân chậm rãi lên tiếng, thanh âm vừa ra, lão già bốn phía toàn bộ cúi đầu sưng phải. Ở trong nhà mắt bọn họ cúi đầu, thì trong mắt lão nhân lộ ra một tia sáng kỳ dị. Thủ pháp luyện đan của Côn Luân Đạo sao? Còn có một chút dấu vết của Yêu Tiên Tông bên trong. Có ý tứ. Có ý tứ. So với nội sơn, ngoại sơn của đan đạo lần này có hơn 400 dược đồng, cùng vượt dược các. Không ngờ đã có hơn 100 người thành công, tạo nên chấn động vô cùng to lớn. Loại chuyện như vậy, đối với một vị dược đồng mà nói, đều là đại sự liên quan đến cả đời của mình. Nhất là những dược đồng học tập mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm, đều không thể thông qua dược các. Bọn họ càng tiếp cận đến mức điên cuồng. Mà những dược đồng có thời gian học tập không dài như vậy, người thấy người cùng mình có thời gian học tập không sai biệt lắm, không ngờ lại thành công. Hơn nữa còn trọng yếu nhất chính là đối phương không phải là hạng có thiên phú, chỉ có là bởi vì tới chỗ của Phương Hạo để học tập, nghe hắn giảng thuật, rồi không ngờ lại thành công thông qua được dược các. Có thể tưởng tượng cái loại chuyện như vậy ở trong giới dược đồng sẽ tạo nên cái sự chấn động mãnh liệt đến bậc nào. Được biết nhất là những dược đồng lúc trước không lựa chọn lấy điểm công hiến thì lại vô cùng hối hận. Thời khắc này nghĩ lại, 3 tháng qua cũng mấy trăm điểm công hiến, nhưng mà lại có thể làm cho mình thông qua một tầng dược các, cụ bị điều kiện tiên quyết và tư cách để trở thành đan sư bậc 1. Cái loại chuyện như vậy, cho dù nhiều điểm công hiến hơn cũng không thể mua được. Liên tiếp 3 ngày, Mạnh Hạo không xuất hiện. Chàng chấn động này trong số dược đồng ở ngoại sơn liên tục ảnh hưởng đến 3 ngày, càng lúc càng chấn động. Ở bên ngoài 7191 phòng đã sớm ngưng tụ mấy vạn người. Bọn họ thậm chí là lựa chọn chính là chờ đợi ở chỗ này. Thậm chí có thể có một số người vì một vị trí tốt gần như là đấu pháp với nhau. Cứ như vậy sáng sớm ngày thứ 4, khi Mạnh Hạo xuất hiện ở mạch đan đạo, người thứ nhất thấy được hắn lập tức liền cuồng nhiệt đem tin tức truyền ra. Rồi sau đó càng nhiều, truyền càng nhiều. Mạnh Hạo nội tâm đắc ý, thầm nói phương pháp của mình đích xác là có tác dụng. Khi hắn tới đỉnh núi này, nhìn thấy mấy vạn người ở nơi này thì kích động hơn. Có đại khái là 40-50 ngàn người. Một người một điểm công hiến. Ta giảng một canh giờ thì chính là 4-5 điểm. 2 canh giờ thì tính ra gần như là 100 ngàn điểm. 4 canh giờ là 200 ngàn điểm. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, sau khi hít sâu một hơi, giữ vững nụ cười, giống như là một cao nhân đắc đạo vậy, xem tiền tài như là cặn bã, cất bước đi. Tất cả dược đồng trong ngoài ngọn núi, sau khi nhìn đến Mạnh Hạo, đều đồng loạt ôm quyền cúi đầu. Bái kiến phương sư. Âm thanh như là lôi đình, truyền khắp 4 phía. Mạnh Hạo đi tới trên đài cao, cặp mắt phát sáng quét qua 4 phía, ho khan một tiếng. Hôm nay ta sẽ giảng 4 canh giờ. Lời nói quán vừa phát ra, lập tức Phương Tây bay lên từ trong đám người, tay cầm một cái ngọc giản, lớn tiếng hỏi hết. Phương sư làm người rất là có lòng, xem tiền tài như là vật ngoại thân. Mấy tháng trước đều là chúng ta cưỡng ép. Lần này Phương Sư không đành lòng dược đồng của gia tộc không vượt qua được dược các. Rằng thuật thảo mộc cho chúng ta, tuyệt không thể để cho Phương Sư buồn lòng. Nào nào nào, mọi người đều phóng điểm cống hiến vào trong ngọc giản này. Cho dù Phương Sư không cần, cũng phải cưỡng ép Phương Sư nhận. Phương Tây giống lớn, lập tức có mấy trăm dược đồng phân tán trong bốn phía của đám người. Mỗi tên đều lấy ra một cái ngọc giản, thu lấy điểm cống hiến trong phạm vi phụ cận. Lần này 40-50 ngàn người, không ai rời đi. Toàn bộ là giao xong. Mấy trăm cái ngọc giản này đều được đưa hết đến trước mặt Mạnh Hạo. Sắc mặt Mạnh Hạo trầm xuống. Hey, các ngươi làm cái gì vậy? Hắn vất tay áo, giống như là rất không vui. Phương Sư, đây là thứ ngài nên có được, ngài thu cất đi. Phương Tây dẫn đầu hô to. Lập tức mấy trăm người bốn phía kia cũng đều hô to theo. Thu cất đi, Phương Sư. Ngài nếu không thu, chúng ta không đành lòng. Lời nói chân thành thấm thiết, Mạnh Hạo trần chờ một chút, thở dài, mới thu hồi những ngọc giản đó. Thôi được rồi, nếu các người đã yêu cầu như vậy, ta chỉ có thể sử dụng lực lượng lớn nhất của ta mà trợ giúp các người thông qua được dược các. Mạnh Hạo cảm khái lên tiếng. Tiền tài là vật ngoài thân, cả đời này của ta, thứ ta coi trọng nhất chính là tiền tài. Mạnh Hạo lắc đầu, nội tâm kích động không thôi, thầm nói phát tài rồi. Bốn canh giờ trôi qua rất nhanh. Mạnh Hạo giảng thuật chính là dược thảo mà trong kỳ khảo hạch của dược các xuất hiện, lại phất tay, hơn 1.000 loại dược thảo xuất hiện trong hư ảo, bắt chước như là khảo hạch, lập tức là khiến cho không ít dược đồng lần đầu đến vô cùng mừng rỡ. Từ đó về sau, liên tiếp mấy ngày, Mạnh Hạo vui với việc giảng thuật thảo mộc, mỗi ngày 4 canh giờ. Đến cuối cùng, người tụ tập xung quanh càng ngày càng nhiều, đột phá lên tới tận 100.000. Phóng tầm mắt nhìn, bốn phía đầy rẫy chật ních, gần như là vô biên vô tận. Còn Mạnh Hạo thì càng ra sức, thậm chí là không tiếc vận dụng tu vi, thần thông, khiến cho thanh âm của mình truyền xa hơn, bảo đảm cho mỗi một người đều có thể nghe được. Gần như là mỗi ngày, hắn đều có thể thu hoạch mấy trăm ngàn điểm công hiến. Đây đối với Mạnh Hạo mà nói là hết thảy căn nguyên cùng động lực quán. Ở trong ngoại sơn của đan đạo này, chỗ quán càng trở thành chỗ đáng chú ý nhất trong giới dược đồng. Đi liền với điểm công hiến của Mạnh Hạo càng ngày càng nhiều, hắn đổi lấy dược thảo cũng càng quý hiếm hơn. Đem dược thảo cầm ở trong đan dịch, nếu thay thế toàn bộ thành chân phẩm, luyện chế được linh dịch thì cũng có hiệu quả mạnh hơn, có thể nói là kinh khủng. Về phần điểm cống hiến càng lúc càng nhiều hơn, Mạnh Hạo đổi lấy không ít được dược thảo, khi thì ở trong động phủ luyện đan, khiến cho đan đạo của mình càng ngày càng tăng. Còn có linh thạch hoán đổi về, không ngừng phục chế linh dịch, khiến cho sinh cơ của Niết Bàn Quả càng ngày càng mạnh. Thu hoạch nhiều như vậy, tự nhiên khiến cho không ít người ganh tị, nhất là những đan sư khác, khi từng người nhìn về phía Mạnh Hạo, giống như là có ác lang nhìn vậy. Cái loại phương pháp này, bọn họ trước đó không nghĩ tới. Thời khắc này mắt thấy Mạnh Hạo kiếm một phó lớn, kiếm một vô lớn, vội vã bắt trước theo. Thậm chí là không ít đan sư bậc năm đều đi ra khỏi nội sơn, khai đàn giảng thuật về thảo mộc của ngoại sơn, dùng cách này mà kiếm lấy điểm công hiến. Mà chuyện này chẳng những là không dẫn tới đan sư nghị sự các phản đối, thậm chí là còn tỏ ý duy trì, hy vọng đan sư không cần cả ngày đêm đắm chìm trong luyện đan, phải cần đi ra ngoại sơn, đi giảng thuật thảo mộc cùng với đan đạo cho những dược đồng. Cả mạch đan đạo, dường như là tinh thần đều vô cùng phấn chấn, so với dĩ vãng hoàn toàn không giống nhau. Vì càng ngày càng nhiều đan sư rời khỏi nội sơn, ra ngoại sơn để giảng đàn. Định ra là phí dụ sẽ thôi, vì thế số người ở chỗ của Mạnh Hạo phân đi một chút, nhưng mà cả mạch đan đạo dược đồng có cả triệu cơ mà. Cho dù có phân đi bớt, thì cũng có người mới gia nhập thêm, khiến cho mạch đan đạo trong đoạn thời gian này giống như là trăm hoa đua nở, từng người đua danh tiếng. Để hấp dẫn dược đồng tới nghe giảng thuật, những đan sư này giờ hết các thủ đoạn, giảng thuật một số bí mật ngày thường bất truyền, cố sức hấp dẫn, dần dần đã thu được đều không ít. Cho đến có đan sư bậc 6, cùng với bậc 7 cũng đều động lòng mà đi ra. khiến cho cái loại không khí này của mạch đan đạo bị đẩy lên tới đỉnh phong. Thì cho dù là chủ mạch Phương gia cũng đều là kinh hãi. Đại trưởng lão nơi đó càng là thất kinh hơn, tự thân đến xem. Chuyện này ảnh hưởng cực lớn, truyền khắp tộc nhân của Phương gia. Mà theo số điểm cống hiến của Dược Đồng giảm bớt, bọn họ tất nhiên sẽ lựa chọn thực hiện nhiệm vụ của gia tộc, cực lực muốn đi kiếm điểm, nhất là nhiệm vụ của đan đạo, của mạch đan đạo đều bị tranh cướp để hoàn thành, người người đều vui sướng hưởng vinh. Đan đạo đại hưng, mạch đan đạo, 19 đan sư bậc 8 đều là vô cùng kích động, nhìn mạch đan đạo phát triển dưới bầu không khí như thế này, tự hồ đều có thể thấy được, nếu một mực như vậy, mạch đan đạo nhất định nổi lên, tương lai xuất hiện lớp lớp đan sư. Mà hết thầy đều này là nhờ người khởi đầu Mạnh Hạo. Danh khí quán lần nữa lan truyền tới trong tộc nhân của Phương gia. Trong tổ mạch, trong đại điện. Đại trưởng lão ngồi im lặng ở đó, sắc mặt có chút âm tình bất định. Từ sau khi trao niết bàn quà cho Mạnh Hạo, thời gian đã qua mấy tháng, linh dịch gì cũng đều có thể luyện ra. Nhưng Mạnh Hạo ở nơi đó lại không chết bất đắc kỳ tử. Điều này làm cho đại trưởng lão cũng hiểu rõ đôi chút đầu mối. Xem thường hắn rồi. Hắn là hẳn đã nhận ra cái gì đó. Đáng tiếc. Trong gia tộc, tộc quy là hết thảy. Tất cả tộc nhân đều phải vâng theo tộc quy. Mà hắn... Đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng. Lúc lắc đầu, ở trong mắt đã có một chút sát cơ. Ở một chỗ đại diện khác trong tổ trạch, vì danh khí của Mạnh Hạo lan truyền lớn, Phương Tú Sơn cùng với phụ thân sắc mặt đều rất âm trầm. Chết tiệt, cái thằng nhãi con đó, hắn không ngờ lại nghĩ đến cái phương pháp này mà kiếm đến điểm cống hiến. Hắn mỗi ngày thu điểm cống hiến nhiều đến mức cho dù là ta cũng cảm thấy đỏ mặt. Chết tiệt, nếu như vậy thì không thể áp chế được sự phát triển quán rồi. Phương Tú Sơn nhíu mày, nhìn về phía lão già ngồi ở vị trí đầu. Lão già cặp mắt khép hờ, ở trong mắt có hàn mang, nhoáng lên một cái. Hoàng cái gì? Chỉ là một tên tiểu oa nhi mà thôi. Hắn có thể nghĩ tới cái phương pháp này, nhất định là dòng chính có người chỉ điểm. Bất quá cho dù là như vậy, thì như thế nào chứ? Lão phu có chính là phương pháp, khiến cho nguồn điểm cống hiến quán trực tiếp đứt đoạn. Lão già nhàn nhạt lên tiếng, tay phải lấy ra một cái ngọc giản, sau khi lạc ấn thần thức, liền vung ra, tung ra phía ngoài. Cứ chờ xem đi. Nói xong lão lần nữa, là nhắm mắt lại, kèm theo Mạnh Hạo quật khởi. Phương Đông Hàn, vốn là mạch trung lập ở bên trong gia tộc, thủy chung đều chú ý Mạnh Hạo cùng với Phương vậy. Khi thấy Mạnh Hạo nổi lên, ở mạch đan đạo, hắn cũng mong đợi. Không cần bao lâu nữa, hắn cùng Phương Vệ nhất định sẽ có một trận chiến. Phương Đông Hàn hít sâu một hơi, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ở trong tổ trạch dưới mặt đất, trong động phủ đó Phương Vệ đang khoanh chân tĩnh tọa. Ở xung quanh hắn đã có 9 lão già đang toàn thân run rẩy, tiên khí trong cơ thể không ngừng bị Phương Vệ hấp thụ. Đối diện với hắn, Phương Vân Dịch cung kính ở nơi đó, nhìn về phía Phương Vệ, chói mắt mang vẻ cuồng nhiệt. Một lát sau, Phương Vệ mở hai mắt ra, đã tu hành xong. 9 lão già ở 4 phía có 3 người phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp uể oải, cấp tốc khô héo, trong nháy mắt trở thành thây khô. Vân Dịch, người có chuyện sao? Phương Vệ nhàn nhạt lên tiếng, nhìn về phía Phương Vân Dịch. Biểu ca tu vi của anh ngút trời, khoảng cách tới tiên cảnh càng gần một bước. Khi bước chân vào tiên cảnh, thiên kiêu của đệ cửu Xuân Hải đều sẽ bị biểu ca một mình quét sạch. Phương Vân Dịch liền vội vàng nói. Phương Vệ thần sắc như thường, không nói chuyện, mà bình tĩnh nhìn Phương Vân Dịch. Biểu ca, huynh còn nhớ rõ Phương Hạo kia không? Chính là cái tên kia ban đầu ở trong đại điện bất kính đối với huynh. Huynh rộng lượng không chấp nhận cùng hắn. Nhưng mà người này không nghĩ như vậy, hắn đồng dạng nhỏ mọn, đã sớm xem biểu ca là cái đinh ở trong mắt đấy. giờ này hắn dùng cái thủ đoạn hèn hạ. Sau khi có chút danh khí ở mạch đan đạo, hắn gặp người liền nói xấu biểu ca, làm hỏng thanh danh của anh. Ta giận, nhưng mà đánh không lại hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn quật khởi ở đan mạch đạo. Phương Vân Dịch cười khổ nói. Phương Vệ thần sắc như thường, nhìn không ra vui hay là giận, chỉ bình tĩnh nhìn Phương Vân Dịch, giống như là có thể liếc một cái mà nhìn thấu thân thể hắn, nhìn thấu ngữ lý, theo như lời nói của hắn, rốt cục đã có mấy phần là thực, mấy phần là giả đây. Phương Vân Dịch bị Phương Vệ nhìn chằm chằm, cảm thấy sức sợ hãi, không đoán được tâm tư của Phương Vệ, không dám tiếp tục lên tiếng, đang nghĩ biện pháp rời đi. Phương Vệ bỗng nhiên nói ra một câu. Nói một chút nghe thử đi. Phương Vân Dịch mừng rỡ, lập tức đem quá trình Mạnh Hạo nổi lên ở mạch đan đạo, nói ra cặn kẽ. Phương Vệ sau khi nghe xong, hai mắt nhắm nghiền, một lát sau khi mở ra, nhàn nhạt lên tiếng. Thế gian này, không ít người thích chiếm tiện nghi, giữa vô thường và hữu thường, rất nhiều người sẽ chọn thứ trước. Vân Dịch, ngươi có hiểu không? Phương Vân Dịch sửng sốt, cẩn thận ngẫm nghĩ, cả mắt đột nhiên sáng người, kích động đứng lên, cười ha ha một tiếng. Đan đạo nhất mạch, Bách Hòa đùa tiếng, sau khi hết vị đan sư cao cấp đến vị khác đi ra khỏi nội sơn, mở ra giảng đường ở ngoại sơn, hấp dẫn dược đồng trả điểm công hiến để mà tới nghe giảng, nhất là phái Phồn Vinh phi thường náo nhiệt. Nhưng con người đều có lòng so đo, giữa những đan sư này cho dù không để ý lắm, khả năng hấp dẫn ít hay là nhiều dược đồng tới nghe giảng, cũng có thể từ đó nhìn thấu ảnh hưởng cùng với trình độ đan đạo. Vì thế giữa những người này cũng có đối địch, nhưng mà phù hợp với đan đạo nhất mạch, đấu rất có trật tự, khiến cho mấy ngày này dược đồng ở ngoại sơn gần như là mỗi ngày đều sẽ phải suy nghĩ xem nên đi đến chỗ vị đan sư nào mà nghe giảng đây. Thế nhưng Mạnh Hạo lại không vui. Người chỗ quán bị tranh đoạt không ngừng, cuối cùng là duy trì khoảng 50.000 người. Đối với Mạnh Hạo mà nói, giảm đi một nửa chẳng khác nào là mỗi ngày giảm đi hơn 100.000 điểm công hiến. Điều này giống như là đang cắt thịt quán vậy. Những điều này hắn đều có thể nhịn. Dù sao hắn có giảng thuật độc đáo, phàm là được đồng, dược đồng ở nơi của hắn, khả năng thông qua dược các tầng một lên tới mấy lần không ít. Nhưng mà rất nhanh sau đó, Mạnh Hạo phẫn nộ rồi. Bởi vì trên ngọn núi đối diện với hắn chính là ngọn 7192, có một vị nội sơn đan sư bậc 7 tới. Đó là một vị lão ẩu đạp ngũ thải khổng tước tới. Lão ẩu này thần sắc kiêu căng, nhưng mà thân phận dù sao cũng là đan sư bậc 7. Đối với rất nhiều dược đồng mà nói, đan sư bậc 7, đó là cơ duyên chỉ gặp không thể cầu, gần như là chí cao vô thượng rồi. Cả ngoại sơn giờ này trong các đan sư khai đàn giảng bài, bậc 7 chỉ có một người, hơn nữa không phải là mỗi ngày đều xuất hiện, mà mỗi lần xuất hiện đều sẽ là một chớp mắt, có hơn 100.000 người tranh đoạt vị trí. Nếu không phải là vị trí không đủ, sợ là nhân số còn có thể tăng hơn. Mà hôm nay lại tới thêm một đan sư bậc 7 nữa. Lão ẩu này trong đan đạo nhất mạch cũng có danh tiếng rất lớn. Bà ta cố tình lựa chọn chỗ phụ cận Mạnh Hạo để khai đàn, từ đó coi như dược đồng ở chỗ của Mạnh Hạo lập tức bị hấp dẫn đi không ít. Chỉ trong vòng một ngày, số người đến chỗ Mạnh Hạo liền giảm đi hơn một nửa, còn lại khoảng 20.000 người. Đứng ở trên đài cao, nhìn xa xa chỗ lão ẩu vây quanh hơn 100.000 người, cắn răng thật mạnh. Lão thái bà này nhất định là cố ý. Mạnh Hạo hừ lạnh lên tiếng. Ngoại sơn lớn như vậy, đan sư mở giảng đàn đều cách xa lẫn nhau, không ở khoảng cách quá gần. Mà lão ẩu này không ngờ lại lựa chọn nơi này. Nếu nói là không phải nhắm vào Mạnh Hạo thì bản thân hắn cũng không tin. Đây là khiến cho tất cả dược đồng đi tới chỗ Mạnh Hạo tự mình cân nhắc cùng lựa chọn. Là lựa chọn Mạnh Hạo hay là lựa chọn đan sư bậc 7? Điều này làm cho Mạnh Hạo cảm thấy phẫn nộ. là lão ẩu kia thu lấy điểm cống hiến, lại là hai canh giờ một điểm. So với chỗ của Mạnh Hạo thì giá cả trực tiếp là thấp hơn một nửa. Chuyện này lập tức khiến cho người xung quanh Mạnh Hạo lần nữa là ít thêm một ít. Mấy ngày sau, chỗ quán chỉ còn lại không được 10.000 người. Nếu vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi. Tuy rằng nhân số là ít, nhưng mà điểm cống hiến mỗi ngày cũng có mấy bạn. Nhưng mà đằng này sau đó mấy ngày, Mạnh Hạo chợt phát hiện có người lạc ấn nội dung hắn giảng thuật lên trên ngọc giản. Ngày thường cần phải hao phí 3 điểm thì mới có thể nghe giảng thuật. Giờ này không cần hao tốn bất cứ điểm cống hiến nào, tặng cho mà không ràng buộc gì. Đây đối với Mạnh Hạo mà nói, tạo thành đả kích gần như là mang tính hủy diệt, trực tiếp khiến cho hơn 10.000 người còn lại giảm nhanh, chỉ còn lại có khoảng 1.000 người. Mạnh Hạo trơ mắt nhìn sự nghiệp mình khai mở. Từ đỉnh phong nhất là 100.000 người, mỗi ngày có thể kiếm mấy trăm ngàn điểm công hiến. Từng bước một, biến thành giờ này 1.000 người, mỗi ngày chỉ còn lại có mấy ngàn điểm công hiến. Cái loại sụt giảm thảm hại này với tốc độ quá nhanh, khiến cho mắt của Mạnh Hạo cũng trở nên đỏ hồng. Hắn hít sâu một hơi, kết thúc một ngày giảng thuật này, bay thẳng đến ngọn núi của lão ẩu. Sau khi nộp điểm cống hiến đứng đó mà nghe. Trên đài cao, trên ngọn núi, lão ẩu khoanh chân tĩnh tọa, ngũ thải khổng tức bay múa khắp bốn phía. Khi thì đáp xuống, trong lúc khai bình mở, trong lúc khai bình cực kỳ mỹ lệ, lão ẩu nhàn nhạt lên tiếng nói về thảo mộc, có khi còn nói một chút đan đạo chi pháp, khiến cho mọi người khắp bốn phía xì xào. Giống như là lời nói của lão ẩu này, mỗi một câu đều có một chỗ độc đáo. Mạnh Hạo đến, lão ẩu này tự nhiên nhìn thấy vào mắt, trong thần sắc lộ ra một chút khinh thường. Đan đạo nhất mạnh, đan sư bậc bảy không được trăm người, bà ta không tính là mạnh nhất trong đó, xem như là giai đoạn trung gian. Nhưng mà cho dù là như vậy, với trình độ bậc bảy của bà ta, thông qua dược các tầng thứ bảy, rằng về thảo mộc đối với bà ta mà nói thực sự là quá đơn giản. Nàng nắm kiến thức dược thảo phong phú đến trình độ khủng bố, vốn là bà ta sẽ không đi ra mặt chĩa mũi dù vào Mạnh Hạo. Nhưng mà trong mạch có một người khiến cho bà ta không tiện cự tuyệt cất tiếng yêu cầu. Bà ta tuy thuộc đan đạo nhất mạch, tự thành hệ thống, nhưng mà dù sao thân ở trong gia tộc, vì thế liền đi ra khỏi nội sơn. Đối với bà ta mà nói, Mạnh Hạo chênh lệch quá xa với mình, giống như là thiên địa. Bà ta thậm chí không cần xuất thủ, chỉ cần phụ cận khai đàn giảng thuật thì cũng đủ khiến cho đối phương đã bị bóp chết hoàn toàn. Mạnh Hạo an tĩnh đứng nơi đó, nghe lão ẩu giảng thuật về thảo mộc. Sau một nén nhang, cả mắt hắn nhoáng lên một cái, xoay người rời đi. Lão ẩu nhìn lướt qua bóng lưng của Mạnh Hạo, liền không để ý tới nữa. Trong phán đoán của bà ta, tối đa 7 ngày, giảng đàn của đối phương nơi đó sẽ giảm bớt lần nữa. Cuối cùng chỉ còn dư lại có lẽ chỉ mấy trăm người mà thôi, không tạo nổi sóng gió gì lớn. Bởi vì bà ta đã nghe đâu đó, khảo nghiệm một giờ các tầng thứ nhất đã muốn biến đổi quy tắc. Quả nhiên 3 ngày sau, đan đạo nhất mạch tuyên bố, dược các tầng thứ nhất khảo hạch đã biến hóa quy tắc. 1 triệu dược thảo trong đó bị đổi hết, khiến cho số lượng dược thảo đạt tới hơn 10 triệu. Chủng loại phức tạp, số lượng kinh khủng. Về quy tắc, đổi thành tại trong thời gian cố định, với việc nhận ra được bao nhiêu dược thảo để cân nhắc. Cái loại sửa đổi này lập tức làm rối loạn chỗ giảng thuật thảo mộc của Mạnh Hạo. Thậm chí vì phòng ngừa chuyện bất ngờ, bất kể kẻ nào trong vòng 1 tháng đều chỉ có 1 lần cơ hội tham dự thi dược các. Kể từ đó hoàn toàn nằm gãy mất thủ đoạn gian dối của Mạnh Hạo. Đối với Mạnh Hạo mà nói, gần như là có đả kích, có tính chất hủy diệt. Hơn 1.000 người trong vòng 2 ngày biến thành mấy trăm người. Mấy trăm người này đều là nhóm sớm nhất, nhưng rất nhanh. Ở trong mấy trăm người này cũng có không ít người lựa chọn rời đi. Dù sao giờ này không phải là sớm nhất. Mạnh Hạo là một chi độc tú, đối diện lại có đan sư bậc 7 kia. Bọn họ lựa chọn xong mà đua nhau rời đi. Cho đến cuối cùng, dư lại có hơn 70 người. Một loạt đả kích sấm sét này khiến cho Mạnh Hạo hít sâu. Hắn nhìn về phía lác đác không có mấy mươi người, ở trong mắt lộ ra một luồng tinh mang, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía 100.000 người vây quanh trên ngọn núi xa xa. Ca, làm sao bây giờ? Tam gia cùng ngũ gia đều ở bên kia rồi. Phương Tây mặt mày ủ ê, đến bên cạnh thấp giọng hỏi Mạnh Hạo. Miếng Mã Đồng cùng với anh Vũ hai người này không ngờ cũng đều chạy tới phía đối diện. Đi nghe đan sư bậc bảy cái giảng thuật, cũng không biết bọn họ có nghe hiểu hay không. Dù sao thoạt nhìn giống như là rất hứng thú say sưa. Nhưng Mạnh Hạo biết, chim anh Vũ nhìn chính là con ngũ thải khổng tước kia. Còn về phần Miếng Mã Đồng, người này nói không chú ý nhất định là bị anh Vũ lôi kéo đi ra. Cùng tất biến, biến tắc thông. Mạnh Hạo cặp mắt ngoáng lên một cái, chậm rãi lên tiếng. Phương Tây sửng sốt. Đây là có người muốn áp chế tài lộ của ta. Đoạn tài lộ của ta giống như là thiên đao vạn quả đối với ta. Mạnh Hạo cắn răng vùng tay áo, thân thể nhảy lên một cái bay thẳng tới nội sân. Phương Tây ở phía sau nghe không hiểu hàm nghĩa lời nói của Mạnh Hạo, vội vàng hỏi. Cá, rốt cuộc huynh là có chủ ý gì? Không có chủ ý gì. Trực tiếp danh chấn đan đạo, liền có thể giải khai khốn cục. Lời nói của Mạnh Hạo còn quanh quẩn, tốc độ cực nhanh. Trong tiếng nổ ầm ầm, đã bay thẳng tới xa xa. Rất nhanh đã đến nội sơn, không đi tới những vùng cấm không cho phép đi vào, mà chạy thẳng tới dược các. Và chắc nghỉ ở đây mọi người nha. Mình xin phép nghỉ ở đây và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.